Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 616, khụ khụ, quốc tế dầu thô giá cả quá cao. Góc truyện audio.com, người đang vui đùa bên trong, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhất là cùng chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng ở chung với nhau thời điểm, luôn cảm thấy còn không có chơi đâu, thời gian liền đi qua. Baria bây giờ chính là cảm thụ như vậy. Nàng cảm giác mình chỉ là cùng Chu Diệp bơi một hồi lặn, lại đi du thuyền phòng tập thể thao bên trong, chơi một hồi thiết bị, hai người lại tại trên du thuyền bên cạnh cỡ nhỏ toàn bộ tin tức trong rạp chiếu bóng nhìn một bộ toàn bộ tin tức điện ảnh. Thái Dương thế mà liền đã rơi xuống mặt biển phía dưới, Diệp. Ta thật phải đi, Baria lúc nói lời này, toàn bộ người đều rúc vào Chu Diệp trong ngực một khắc cũng không muốn cùng Chu Diệp phân ly, đang. Yêu cháy bỏng nữ hài cũng là dạng này, buổi tối sẽ ở chỗ này với ta bên trong như thế nào? Chu Diệp thấp giọng tại Baria bên tai nói, ta chỗ này còn có thật nhiều nhàn rỗi gian phòng, bên trong đại giường cam đoan vô cùng thoải mái dễ chịu. Ngươi chẳng lẽ không muốn theo ta cùng một chỗ nghênh đón ngày mai mặt trời mới mọc sao? Thế nhưng là, nói thật, Baria thật sự cũng có chút tâm động nhưng mà chưa bao giờ tại bên ngoài ngủ lại qua nàng, trong lòng vẫn là tràn đầy bất an. Tốt, đứng tại bên cạnh hai người, bị hai người cho ăn đến chưa thức ăn cho chó Honey bất mãn nói, bây giờ đã 6 giờ 30, cuối cùng ban một giờ đào thuyền là 6 giờ 20, chúng ta đã không đi được. Ta cũng không bằng liền ở lại đây tốt à, nghe được hảo hữu mà nói, Baria toàn bộ người đều mộng bức tổ quay phim 373 các đồng nghiệp tại sao không có cho chúng ta. Gọi điện thoại à, đại tiểu thư, ở đây là Binton đảo à, ngươi cho rằng là tại Singapore đâu. Điện thoại làm sao có thể có tín hiệu a? Honey nhịn không được trợn trắng mắt nói, vừa mới bọn hắn đến lúc đó kính nhờ dù lượn nhân viên công tác ngồi cano tới hô chúng ta, nhưng mà ta để bọn hắn chính mình đi về trước, ngược lại buổi sáng ngày mai chúng ta trước kia đuổi trở về cũng giống như nhau, vậy làm sao bây giờ? Baria cả người cũng không tốt, mụ mụ tuyệt đối sẽ lo lắng ta. Yên tâm, trên thuyền ta có điện thoại vệ tinh. Chu Diệp vừa cười vừa nói, kỳ thực hắn còn có thể trực tiếp mở lấy du thuyền đem Baria các nàng đưa qua, nhưng mà... Đến tuy thịt mỡ, Chu Diệp sẽ bỏ qua sao? Chu Diệp không biết những người khác có thể hay không buông tha, ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vậy thì thật là quá tốt. Baria vui, vẻ tải trên gương mặt Chu Diệp khẽ hôn một cái, đây đã là đến chưa thời gian, Chu Diệp có thể làm cho Baria làm ra tối chủ động cử động, vượt qua giới hạn này lại không được. Ta nhường hầu gái dẫn ngươi đi gọi điện thoại. Chu Diệp cười phân phó bên người hầu gái tiễn đưa Baria đi phòng truyền tin cho mình mẫu thân gọi điện thoại. Một hồi gặp, Diệp, Baria vui vẻ nói, đi theo hầu gái đi ra phòng khách. BGDB, người không cần đi cho nhà gọi điện thoại sao? Chu Diệp nhìn xem Honey tò mò hỏi, quên đi thôi, trong nhà không có người sẽ quan tâm ta có ở nhà không, đồng dạng ta đều là ở tại Baria trong nhà. Honey một mặt chẳng hề để ý bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, nhưng mà rất nhanh liền che giấu đứng lên. Kỳ thực ngươi còn có thể tiễn đưa chúng ta trở về đúng hay không? Quốc tế dầu thô giá cả một mực tại chướng. À có thể tiết kiệm điểm là điểm, nhà địa chủ cũng không có lương thực dư à, Chu Diệp không nói gì nhún vai, Honey mặc dù biểu hiện không quan trọng nhưng mà trong mắt nàng lóe lên cái kia ti khác thường nhưng không giấu giếm được Chu Diệp. Đây là một cái có chuyện xưa nữ hài, có ý tứ. Nghe được Chu Diệp giảng giải, Honey trong đầu giống như có hơn vạn thất thần thú lao nhanh qua như thế. Một bữa cơm phía trước rượu liền uống hơn 200.000 Mỹ nguyên thổ hào nói với mình, không cần du thuyền tiễn đưa chính mình trở về cũng là bởi vì giá dầu quá đắt cho nên muốn tiết kiệm lượng dầu tiêu hao. Nàng có câu MMP không biết có nên nói hay không? Dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp tên bại hoại này tuyệt đối là muốn thừa dịp buổi tối chính mình cái kia ngốc bạch ngọt khuê mật ở tại trên du thuyền cơ hội, đem khuê mật của mình. Triệt để cầm xuống phía sau sẽ như thế nào? Này còn phải hỏi sao? Đô thị báo nhỏ nhìn còn thiếu sao? Chơi chán liền ném thôi. Đây không phải những cái kia đám thổ hào trước sau như một tác phong sao, không được tuyệt đối sẽ không nhường ngươi được như ý, Honey ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép khuê mật của mình chịu đến thương tổn như vậy. Nàng nhất định muốn vạch trần Chu Diệp chân diện mục để cho mình khuê mật dừng cương trước bờ vực lạc đường biết quay lại có ý tứ. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này nhìn như một mặt bình tĩnh nữ hài, trong mắt nàng thỉnh thoảng lóe lên khác thường ánh mắt tuyệt đối là không thể gạt được Chu Diệp, mặc dù Honey Trang rất bình tĩnh, nhưng mà tại Chu Diệp người này trong mắt nàng hết thảy tâm tư liền như là hiện ra mặt như thế, rõ ràng dễ hiểu thực sự là rất có ý tứ. Đợi đến Baria nói chuyện điện thoại xong trở về thời điểm, nhìn thấy chính mình khuê mật cùng chính mình chuẩn bạn trai mắt lớn chừng mắt nhỏ bộ dáng. Các ngươi đây là thế nào? Không có gì, Chu Diệp vừa cười vừa nói, chúng ta đang chơi một cái ai chớp mắt ai tựu thua đích trò chơi nhỏ. Thật sự, Baria nhìn mình khuê mật gương mặt không tin. Thật sự, Honey cũng vội vàng nói, trên thực tế, nàng chỉ là không muốn bằng hữu của mình hiểu lầm chính mình muốn cướp bạn trai của nàng mà thôi, bởi vì loại chuyện này trở mặt khuê mật còn thiếu sao. Vậy các ngươi người nào thua? Baria tò mò hỏi, hết hạn ngươi trước khi đến, bất phân thắng bại. Honey nói, tốt, không chơi nhàm chán như vậy trò chơi nhỏ. Buổi tối muốn ăn cái gì? Baria, Chu Diệp dứt khoát cắt, đứt chủ đề, lại không cắt đứt chủ đề, nói không chừng liền sẽ diễn sinh ra đủ loại lệch ra lầu chủ đề. Buổi tối ăn chút thanh đạm tốt, Baria suy nghĩ một chút nói, lúc này nàng đã hoàn toàn tại trước mặt Chu Diệp thả ra bản thân, buổi trưa, nàng còn có thể bởi vì ngượng ngùng mà nhường Chu Diệp tự chọn đâu, buổi tối liền bắt đầu chọn lựa mình thích khẩu vị. Đối với Chu Diệp tới nói, đây là một cái không tệ biến hóa. Vậy thì húp cháo à, uy uy, ý kiến của ta đã bị không người nào xem sao? Honey bất mãn nói, tốt à, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Chu Diệp sao cũng được vấn đảo, một điểm thành ý cũng không có. Honey nhịn không được trợn nhìn Chu Diệp một mắt, mặc dù nói cùng nhà mình khuê mật ở chung với nhau thời điểm, bị người phân biệt đối xử đã thành thói quen, nhưng mà nhiều ít vẫn là cảm giác. Có chút khó chịu à, nguyên bản nàng còn nghĩ cảm phiền Chu Diệp điểm chút đắt đỏ lại béo đồ ăn đâu, kết quả nghĩ nửa ngày quyết định hay không cùng chính mình dạ dày không qua được, dù sao ở trong mắt nàng đắt giá đồ ăn, có lẽ tại Chu Diệp trong mắt chỉ là một chút thức ăn thức nhắm mà thôi. Vẫn là húp cháo à, nhìn, hỏi ngươi cùng không có hỏi khác nhau ở chỗ nào, Chu Diệp buông tay, hỏi gọi là tôn trọng, không hỏi đó chính là đại nam tử chủ nghĩa. Honey không phục nói, ha ha ha. Xem các ngươi chung đụng tốt như vậy, ta an tâm. Nhìn mình khuê mật cùng bạn trai đấu tuy, Baria thế mà không có một tia ghen cảm giác. Quỷ mới cùng hắn chung đụng hảo đâu. Honey không nhịn được nói thầm, bất quá có lẽ chính là bởi vì bạn tốt mình loại tính cách này, mới khiến cho nàng muốn bảo hộ nàng không chịu đến tổn thương a bữa. Tối rất nhanh hơn tới, chỉ là bốn cái thức ăn khai vị cộng thêm một người một bát thịt cá cháo, mặc dù nói nguyên liệu nấu ăn tương đối đơn giản, nhưng mà làm ra hương vị lại không có đơn giản chút nào. Ăn Baria cùng Honey ăn no thỏa mãn, sau bữa ăn tối, ba người lại tại trên du thuyền phòng chơi một hồi thì cảm giác trò chơi. Thời gian liền đã đến khó lường không ngủ thời điểm, nguyên bản dựa theo Chu Diệp ý tứ cho an bài hai người một gian phòng khách nhưng mà tại Honey mãnh liệt dưới sự yêu cầu, bất đắc dĩ đổi thành hai người cùng ở một gian cỡ lớn phòng trọ. Cách chương,